Chàng rể quyền thế, chương 3341, góc truyện audio.com, chương 3341 vẻ mặt cậu Sa kiêu ngạo và độc đoán. Rõ ràng anh ta đã quen ngạo mạn ở Vũ Thành, không biết có bao nhiêu người sợ anh ta cho nên từ trước đến nay đều là muốn ăn hiếp, bắt nạt nam nữ ở đây. Mà lúc này, anh ta cũng không có để đặt Bùi Nguyên Minh vào mắt. Một người thấp kém của đại hạ tương đương với đẳng cấp thứ tư của nước Thiên Trúc dám thách thức một người có tư cách quý tộc đẳng cấp thứ hai như anh ta. Đó chỉ là tự tìm đến cái chết, vẻ mặt Bùi Nguyên Minh lãnh đạm chậm rãi bước về phía trước. Thả người, bố, cậu Sa trực tiếp tát vào mặt Ninh Chỉ Lôi, sau đó chế nhạo. Thả người, làm sao có thể, chúng tao có thể tùy tiện chơi con đàn bà này, mày có nói gì cũng không tính. Bùi Nguyên Minh hít sâu một hơi, cũng lười nói nhảm, mà tiến lên kéo Ninh Chỉ Lôi trở về. Cậu Sa lôi kéo thân thể Ninh Chỉ Lôi, lùi lại một bước nhếch mép cười nói. Đầu chọc phế cậu ta đi, tôi sẽ đưa người phụ nữ này đến cho cậu chủ Phạm thưởng thức. Trong khi nói chuyện anh ta đã đỡ Ninh Chỉ Lôi rời đi. Bùi Nguyên Minh đã nhanh hơn, đầu chọc lạnh lùng nói. Đi thôi, chặp ta lại. Những người đàn ông mặc vest đều tỏ vẻ khinh thường, sau đó đồng loạt rút dao găm trên eo ra, đâm về phía Bùi Nguyên Minh. Bốp, bốp pi, Bùi Nguyên Minh không khách sáo mà tát cho mỗi người một cái, ngay sau đó những người mặc Âu phục này gào thét bay ra ngoài, gào thét như heo bị thịt. Cảnh tượng này khiến nhiều người đến xem, sắc mặt người đàn ông đầu chọc hơi đổi. Mặc dù băng đảng bá vương của họ luôn tỏ ra độc đoán, nhưng đến thời điểm này họ cũng không dám lấn lướt. Trong trường hợp có quá nhiều người biết rằng họ đang cướp phụ nữ giữa thanh thiên bạch nhật hoặc giúp người Thiên Trúc đi cướp thì băng đảng bá vương của họ thực sự không cần phải lăn lộn nữa. Vì vậy, người đàn ông đầu chọc đã nắm lấy con dao găm trong tích ếch lao lên. Bố Pi, chỉ là anh ta còn chưa kịp động tới Bùi Nguyên Minh, đã bị Bùi Nguyên Minh tát cho một cái, sau đó Bùi Nguyên Minh một tay kẹp lấy cổ họng, vẻ mặt lãnh đạm. Tên đầu chọc bị cái tát này làm cho chóng mặt, nhưng sau khi hoàn hồn, anh ta vẫn khinh thường Bùi Nguyên Minh, hừ lạnh. Thằng nhóc, nếu mày có bản lĩnh thì động vào tao đi. Nếu mày dám động vào tao, tao sẽ cho mày biết băng đảng bá vương của chúng tao tầm cỡ như thế nào. Rõ ràng là anh ta có chỗ dựa vô cùng đắc lực cho nên lúc này cũng không sợ Bùi Nguyên Minh ra tay. Bùi Nguyên Minh lười nói nhảm, trực tiếp cầm cổ đập anh ta vào tường. Người đàn ông đầu chọc hét lên, hôn mê bất tỉnh, nằm trên mặt đất co giật liên tục. Những kẻ trông như côn đồ này chân tay tá hỏa, không chịu nổi một cú đánh của Bùi Nguyên Minh. Chẳng trách mày dám ra tay anh hùng cứu mỹ nhân thì ra cũng biết sử dụng công phu mèo ba chân. Cậu Sa nhìn Bùi Nguyên Minh đứng ngồi không yên, cho rằng mình đã thành công, lúc này mới lộ ra vẻ tự mãn nói. Thật đáng tiếc, trên đời này ngoài trời còn có trời, người giỏi còn có người giỏi hơn. Cách chương.